Chiến trường mới. Hồi ức. Tác giả: Thượng tướng Nguyễn Hữu An. Giọng đọc: Hải Yến. Số 26. Cánh trái của quân đoàn. Sư đoàn 325 phân công nhiệm vụ cho các đơn vị như sau. Trung đoàn 101 được tăng cường xe tăng và hỏa lực mạnh, phát triển theo trục đường 10 đánh vào chi khu quận lỵ Long Thành. Trung đoàn 46 luồn vào phía sau địch, đánh chiếm ngã ba Phước Thiềng, Tây quận lỵ, không cho địch lui về phía sau. Trung đoàn 18 bao vây tiêu diệt địch ở Bình Sơn và làm lực lượng dự bị cho sư đoàn và quân đoàn. Mở đầu, sư đoàn 325 chiến đấu tương đối thuận lợi. Trung đoàn 46 nhanh chóng chiếm được cầu Đông Hữu, rồi vận động ra đánh chiếm Phước Thiềng. Ở hướng trung đoàn 18, tiểu đoàn 8 bao vây Bình Sơn, kêu gọi địch đầu hàng. Chúng ngoan cố chống cự. Quân ta lập tức nổ súng diệt gọn hai đại đội và sở chỉ huy tiểu đoàn địch chiếm Bình Sơn. Hướng trung đoàn 101, ngay giờ đầu nổ súng, tiểu đoàn 1 cùng với xe tăng đã chiếm được ngã ba đường số 10 và đường số 15. Tiêu diệt hai đại đội lính thủy đánh bộ, tạo ra bàn đạp quan trọng để đánh chiếm chi khu Long Thành. Tiểu đoàn 3 đánh chiếm đại đội pháo 4 khẩu ở gần chợ. Khi tiểu đoàn 1 và 3 đánh càng sâu vào quận lỵ, sức chống cự của địch tăng lên. Bọn chúng đánh chia cắt mũi thọc sâu của ta ở phía trước, đồng thời luồn qua các ngõ hẻm đánh lén phía sau ta. Hai chiếc xe tăng của ta vừa vào đường phố đã bị địch bắn cháy. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 Nguyễn Ánh Dương và một số chiến sĩ đã hy sinh trên đường phố. Súng cối, đại liên địch bắn xối xả vào khu vực chỉ huy trung đoàn 101. Máy bay, pháo binh địch liên tục bắn phá phía trước, phía sau đội hình ta. Trận đánh trở nên hết sức gay go quyết liệt. Để nhanh chóng dứt điểm, trung đoàn trưởng trung đoàn 101 quyết định đưa tiểu đoàn 2 dự bị vào chiến đấu. Sư đoàn trưởng sư đoàn 325 lệnh cho trung đoàn trưởng trung đoàn 46 tổ chức lực lượng đánh vào Thái Lạc, hỗ trợ cho trung đoàn 101 chiếm Long Thành. Lệnh cho trung đoàn pháo binh 84 tổ chức đánh kiềm chế các trận địa pháo địch. Tiểu đoàn 120, trung đoàn cao xạ 284, tiểu đoàn cao xạ 75 của sư đoàn, đại đội tên lửa 12A72 áp sát thị trấn, đánh máy bay địch bảo vệ đội hình tiến công của trung đoàn 101. Bộ đội cao xạ đã liên tiếp bắn rơi tại chỗ 3 máy bay A-37, 2 chiếc AD-6, 1 trực thăng vũ trang. Bọn địch trong thị trấn Long Thành vẫn ngoan cố kháng cự. Các mũi tiến công của trung đoàn 101 do không nắm chắc tình hình địch, địa hình nên phát triển lúng túng. Liên lạc giữa sư đoàn, tiểu đoàn và một số phân đội bị gián đoạn. Chiến trận ở hướng sư đoàn 325 trở nên phức tạp. Tôi suy nghĩ, nếu hướng này phát triển chậm, sẽ ảnh hưởng đến việc đưa pháo 130 ly vào Nhơn Trạch để bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất, nên phân công tư lệnh phó Hoàng Đan xuống đốc chiến ở hướng đó. Đồng thời, chỉ thị cho sư đoàn 325 kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh lại lực lượng, vận dụng cách đánh linh hoạt và mạnh dạn hơn. Tôi ý thức được điều gì đang diễn ra trên tuyến tác chiến của quân đoàn mình. Hệ thống phòng thủ của địch ở đây kiên cố vững chắc hơn sự phòng thủ của địch ở Phan Rang Phan Thiết. Ở đây, sau lưng chúng là Sài Gòn, không còn đất để rút chạy, nên sự chống cự ngoan cố, liều lĩnh, tuyệt vọng. Quân ta đánh trong hành tiến, không có thời gian nắm địa hình, tình hình địch, nên lạc đường nhầm lẫn là khó tránh khỏi. Bên cạnh đó là sự thiếu sót về chiến thuật của người chỉ huy nên phát triển không thể nhanh hơn được. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 325 đã kiểm điểm nhận ra thiếu sót và quyết định. Các trung đoàn bộ binh 101 và 46 tạm ngừng tiến công, củng cố lại tổ chức chỉ huy, sốc lại lực lượng, đợi trời sáng mới đánh tiếp. Sáng ngày 27, Bộ Chỉ huy nhẹ do Tham mưu trưởng Sư đoàn Bùi Đức Ngoan và Phó Chính ủy Sư đoàn Quách Hồ phụ trách xuống trực tiếp chỉ huy Trung đoàn 101. Trời sáng rõ, các mũi tiến công của Trung đoàn 101-46 tiếp tục tiến vào các ngõ. tiêu diệt bọn địch trụ ở các nhà dân, ở sau các vật thể kiến trúc. 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4, Sư đoàn 325 đã hoàn toàn làm chủ khu vực Long Thành. Tuyến phòng thủ Đông Nam Sài Gòn của địch đã bị đứt một mắt xích quan trọng. Trên hướng thứ hai của quân đoàn, Sư đoàn 3 dưới sự chỉ huy của Đại tá Huỳnh Đức Anh và Thượng tá Lâm Bá Khuê có nhiệm vụ đánh chiếm thị xã Bà Rịa và Vũng Tàu, được tăng cường hai đại đội pháo 130 ly Trung đoàn 164 và đại đội 4 xe tăng T-54 Lữ đoàn 203. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 đã sử dụng lực lượng. Trung đoàn 12 thiếu một tiểu đoàn, đánh Đức Thạnh, Đất Đỏ, Long Điền. Trung đoàn 141 và đại đội xe tăng 4 đánh thẳng vào thị xã Bà Rịa và trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp. Trung đoàn 2 là lực lượng dự bị. Hồi 19 giờ ngày 26, Trung đoàn 141 bắt đầu tiến công thị xã Bà Rịa. Tiểu đoàn 7 cùng đại đội xe tăng 4 tiến thẳng theo đường Lê Lợi, trong lúc đạn pháo bắn chuẩn bị đang nổ dồn dập. Quân địch còn ở trong nơi trú ẩn không kịp đối phó. Ít phút sau, chúng trấn tĩnh lại bắt đầu đối phó. Chiếc tăng T-54 số 3 của ta bị trúng đạn M-72 đứt xích. Chiếc tăng số 4 bị sa xuống hố bom. Đội hình thọc sâu của Trung đoàn 141 chỉ còn 2 xe tăng cùng với bộ binh tiến công qua ngã ba đường Phan Chu Trinh, thọc sâu vào khu nhà tròn. Các tiểu đoàn phía sau chưa lên kịp, địch lợi dụng đêm tối và công sự chướng ngại vật chuẩn bị sẵn để ngăn cản bước tiến của tiểu đoàn 7. Đại tá Huỳnh Đức Anh và Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 quyết định cho Trung đoàn 141 tạm dừng dồn lại đội hình, đến sáng tiếp tục tiến công. Sáng 27, xe tăng tiếp tục dẫn tiểu đoàn 7 đập tan các ổ đề kháng trong thị xã, lần lượt chiếm khu tiếp vận, khu an ninh, cảnh sát, sở chỉ huy liên đoàn bảo an. Từ phía tây thị xã, tiểu đoàn 9 đánh chiếm ấp Dinh và phát triển tiến ra đường số 15. Phía đông, tiểu đoàn 8 tiến công bịt chặt cổng chính của trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp. Các hướng của trung đoàn 141 phát triển rất thuận lợi. Từ 10 giờ đến 12 giờ, trung đoàn tiếp tục mở đợt tiến công cuối cùng, đập tan các ổ đề kháng còn sót lại, giải phóng hoàn toàn thị xã Bà Rịa. Phối hợp với Trung đoàn 141, Trung đoàn 12 tiến công quận lỵ Đức Thạnh. Trận đánh kéo dài suốt đêm, đến 4 giờ sáng ta làm chủ quận lỵ và các khu vực Bình Giã, Ngãi Giao, Ba Đình, Núi Đất. Lực lượng vũ trang địa phương, các huyện Xuân Lộc, Song Lễ, Long Điền đã phối hợp nổ súng đồng loạt gây cho địch hoang mang. Nắm được tình hình đó, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3 lệnh cho Trung đoàn 12 phối hợp các lực lượng địa phương truy kích địch xuyên qua ba huyện Đức Thạnh, Đất Đỏ, Long Điền, xóa bỏ một loạt đồn bốt ven biển, diệt và bắt sống hàng nghìn tên địch. Điểm lại tình hình qua hai ngày trên toàn bộ chiến trường. Trên hướng Bà Rịa Vũng Tàu, Sư đoàn 3 đã thực hiện tốt kế hoạch tác chiến đợt 1. Hướng Đông, Đông Nam quân đoàn 2. Hướng Long Thành, Sư đoàn 325 đã phá vỡ được một mảng phòng ngự của địch, cắt đứt đường số 15, tạo điều kiện phát triển về Cát Lái, nhưng tốc độ còn chậm. Ở khu vực nước trong, Sư đoàn 304 vẫn chưa dứt điểm để tiến ra ngã ba đường số 15. Riêng Trung đoàn 24 đang gặp khó khăn. Đợt chiến đấu này đã làm rõ thêm và khẳng định tư tưởng chỉ đạo, nhanh, mạnh, chắc của quân đoàn đề ra ngay từ đầu chiến dịch là hoàn toàn chính xác và có cơ sở khoa học vững chắc hơn. Quân đoàn 4, đội hình tiến theo đường số 1, Sư đoàn 341 nhanh chóng đập tan khu vực phòng ngự địch, làm chủ chi khu Trảng Bom vào 10 giờ ngày 27. Tàn binh địch chạy về đến suối Đỉa, bị Trung đoàn 270 tiêu diệt và bắt sống 2.000 tên. Sư đoàn 18 ngụy bị đánh thiệt hại nặng. Lực lượng đi đầu của quân đoàn tiếp tục tiến đánh hố Nai. Tại đây, Lữ đoàn Kỵ binh Thiết Giáp 3 và Lữ đoàn Dù 4 đã xây dựng trận địa phòng ngự vững chắc. Ta đột phá nhiều lần nhưng chưa đánh chiếm được. Hướng Tây và Tây Nam, Sư đoàn 5, Đoàn 232, Sư đoàn 8, Quân khu 9 cắt đứt đường số 4 từ cầu Bến Lức đến ngã ba Trung Lương và từ Cai Lậy đến An Hữu, ngăn chặn các sư đoàn 7, 9 và 22 của ngụy tạo điều kiện cho các hướng khác tiến công địch. Sư đoàn 3 đánh chiếm đầu cầu, bảo đảm cho sư đoàn 9 là lực lượng đột kích chủ yếu và binh khí kỹ thuật vượt sông Vàm Cỏ Đông. Các trung đoàn 24 và 28 đánh địch mở rộng hành lang lên phía Bắc. Hướng Bắc, quân đoàn 1 sử dụng sư đoàn 312, tiểu đoàn 2, bộ đội địa phương, phối hợp tiêu diệt một số trận địa pháo binh địch, làm chủ đoạn đường 16, bao vây căn cứ Phú Lợi và chiếm lĩnh khu vực phía Bắc thị xã Thủ Dầu Một, không cho sư đoàn 5 ngụy đưa lực lượng vào Sài Gòn. Trung đoàn 116 chiếm cầu xa lộ Biên Hòa. Các trận đánh chiếm và giữ cầu diễn ra vô cùng quyết liệt. Trong đợt một này, có một chiến công khá nổi bật của bộ đội không quân. Trong chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế-Đà Nẵng, quân đội ta đã thu được nhiều máy bay và cơ sở kỹ thuật không quân của địch còn nguyên vẹn. Ta sử dụng số người lái và nhân viên kỹ thuật ngụy giúp phi công và cán bộ kỹ thuật không quân của ta sử dụng chuyển loại một số máy bay chiến đấu của địch như F-5, A-37. 15 giờ 40 phút ngày 28 tháng 4, một biên đội gồm 5 máy bay A-37 do chiến sĩ lái Nguyễn Thành Trung, người đã ném bom Dinh Độc Lập vào ngày 8 tháng 4 dẫn đầu, cất cánh từ sân bay Thành Sơn, Phan Rang, vượt qua mạng radar cảnh giới của địch, tới ném bom vào khu vực để máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất. Biên đội ném bom rất chính xác, phá hủy 26 máy bay, diệt 200 binh lính và nhân viên ngụy trực chiến ở sân bay. Tiếng bom nổ ở sân bay Tân Sơn Nhất làm cả cơ quan đầu não ngụy quân ngụy quyền ở Sài Gòn kinh hoàng. Sân bay Tân Sơn Nhất bị tê liệt, lửa cháy ngút trời. Để tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 hạ quyết tâm tập trung lực lượng khẩn trương đánh chiếm toàn bộ tuyến phòng ngự đông sông Đồng Nai của địch. Sư đoàn 3 tiếp tục phát triển đánh chiếm cảng Vũng Tàu. Sư đoàn 304 được tăng cường thêm xe tăng pháo binh tiến công bằng hiệp đồng binh chủng để chiếm hoàn toàn căn cứ nước trong. Sau đó, cùng với lực lượng thọc sâu của quân đoàn phát triển về hướng sông Buông, Long Bình, Thủ Đức, Sài Gòn. Sư đoàn 325 nhanh chóng đánh chiếm quận Lỵ Nhân Trạch, đưa pháo 130 ly bắn sâu vào sân bay Tân Sơn Nhất, cắt đứt hàng không của địch trước giờ tổng công kích. Sau đó, phát triển xuống thành Tuy Hạ, căn cứ Hải quân Cát Lái, bịt đường rút lui của địch trên sông Lòng Tàu ra biển. Nhiệm vụ tiếp theo này của quân đoàn hết sức nặng nề, nó có tác động lớn đến hiệp đồng của toàn chiến dịch. Ngày 28 tháng 4, sư đoàn 304 tiếp tục tiến công, đánh chiếm phần còn lại của căn cứ nước trong. Trận đánh vẫn nhùng nhằng ở chỗ cũ. Tôi và Phó Chính ủy Công Trang xuống Sở Chỉ huy Sư đoàn 304, đồng thời cử các đồng chí Tham mưu Phó Quân đoàn Thái Cán, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn Nguyễn Văn Hàm, Phó Phòng Trinh sát Đào Gia Truyền, Phó Phòng Pháo binh Nguyễn Ngọc Sinh, Trợ lý Công binh Hoàng Ngọc Sửu xuống giúp đỡ các đơn vị trong Sư đoàn. Kết quả, 10 giờ ngày 29 tháng 4, Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 đã tiêu diệt toàn bộ quân địch, làm chủ hoàn toàn khu vực nước trong và ngã ba đường 15. Con đường vòng tránh căn cứ nước trong tôi đã cho chuẩn bị, không phải dùng tới nữa. Sư đoàn 304 lập tức triển khai ra ngã ba đường 15, tiến về phía Long Bình. Sư đoàn bộ binh 3 gặp trở ngại, cầu Cỏ May bị địch phá, nên hướng tiến công chủ yếu theo đường 15 có nguy cơ chậm trễ. Sư đoàn đã linh hoạt chuyển hướng vu hồi thành hướng chủ yếu, lấy bớt lực lượng của Trung đoàn 2 hướng chủ yếu, tăng cường cho Trung đoàn 12 ở hướng vu hồi. Được nhân dân địa phương giúp đỡ phương tiện thuyền bè, trong đêm 29 tháng 4, sư đoàn đã giải phóng hoàn toàn Vũng Tàu và bán đảo Cần Giờ. Sư đoàn 325 tiến công trong hành tiến vào Nhân Trạch, nhanh chóng đưa pháo vào chiếm lĩnh trận địa. Muốn vào được Sài Gòn, sư đoàn 325 còn nhiệm vụ nặng nề là phải tiêu diệt được căn cứ Cát Lái và thành Tuy Hạ. Biết mỗi tiến công này nguy hiểm, địch đã điều động hàng chục tàu chiến đổ quân lên rừng Đước và nã pháo vào đội hình của sư đoàn. Đối lại, sư đoàn 325 đã nhanh chóng đưa pháo 85 và cao xạ 37 ra sát bờ sông, tiêu diệt tàu chiến và bộ binh địch. Đến 15 giờ ngày 28, địch phải lui về căn cứ Cát Lái. Đêm 28 tháng 4, các khẩu đội pháo 130 ly của lữ đoàn 164, 36 khẩu 105 của trung đoàn 84, 24 khẩu 27 và 57 ly của tiểu đoàn 120 sẵn sàng nhả đạn vào Sài Gòn. Tình hình chiến trường như một đợt sóng dữ dội chưa từng có. Tổng hành dinh Ngụy nhận biết rất rõ con thuyền Cộng Hòa của mình sắp sửa chìm nghỉm. Ngày 28 tháng 4, hy vọng thoát thân, các sĩ quan trong Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã mạnh ai nấy chạy. Các con rối chính trị ở Sài Gòn cũng hối hả cháo lộn dàn xếp, hy vọng vớt vát chút ít gì chăng. Trần Văn Hương từ chức, trao cái ghế Tổng thống đã siêu vẹo cho Dương Văn Minh. Thời cơ mở trận tổng công kích của chiến dịch đã đến. Đêm 28 tháng 4, Bộ Chỉ huy chiến dịch ra lệnh cho các hướng mở cuộc tiến công đồng loạt vào sáng 29 tháng 4. Ở hướng quân đoàn 2, trận địa pháo tầm xa ở Nhơn Trạch đã lên tiếng. Đúng 4 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 4, khẩu đội của Nguyễn Văn Biên đã bắn quả đạn đầu tiên vào sân bay Tân Sơn Nhất. Tiếp đó, các khẩu pháo 130 ly bắn phá dồn dập. Hơn 300 quả đạn pháo 130 ly đã dội vào sân bay Tân Sơn Nhất. Tiếng nổ làm rung chuyển thành phố Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất hoàn toàn tê liệt. Khoảng 9 giờ ngày 28 tháng 4, tôi và anh Lê Linh, chính ủy quân đoàn, xuống giao nhiệm vụ và động viên các lực lượng thuộc mũi Thọc Sâu. Lúc đó, sư đoàn 304 còn vướng chân với địch ở ngã ba đường 15. Vì vậy, tôi đã nói với mũi Thọc Sâu tình huống thứ hai. Nếu sư đoàn 304 chỉ đủ sức tiến công đến ngã ba đường số 15 hoặc đến cầu sông Buông, thì lực lượng Thọc Sâu có nhiệm vụ tiếp tục tiến công chiếm khu vực ngã ba Long Bình, nơi đường 15 và xa lộ Biên Hòa Sài Gòn giao nhau. Phối hợp với trung đoàn đặc công 116 chiếm cầu xa lộ rồi đánh thẳng vào nội đô. Sáng ngày 29, lực lượng Thọc Sâu đã triển khai đội hình sẵn sàng xuất kích ở phía đông nước trong. Khoảng 16 giờ ngày 29 tháng 4, các đơn vị hỗn hợp của lực lượng Thọc Sâu đã dồn đội hình xong trên đường 15 hướng về Sài Gòn, thì cũng đúng lúc từng tốp máy bay F-5 3 chiếc tới quần đảo trên không. Tôi ra lệnh cho các đơn vị sẵn sàng bắn trả nếu máy bay dội bom vào đội hình. Nhưng không, nó chỉ quần đảo rồi bay ra hướng biển. Khoảng 10 giờ ngày 29, trung đoàn 9 đã chiếm được ngã ba đường 15. Tới 15 giờ, sư đoàn 304 đã phá vỡ hoàn toàn sự phòng thủ của địch ở khu vực cầu sông Buông. Tôi hạ lệnh cho lực lượng đột kích Thọc Sâu lập tức xuất kích. Dẫn đầu đội hình là phân đội xe tăng trinh sát chiến đấu và 3 tiểu đoàn 145, lữ đoàn xe tăng thiết giáp 203, một số bộ binh của trung đoàn 66 và chiến sĩ công binh hộ tống xe tăng ngồi trên xe. Tiếp theo là tiểu đoàn bộ binh 7 thuộc trung đoàn 66, đại đội pháo 85, tiểu đoàn cao xạ, đơn vị công binh và các bộ phận Thọc Sâu. Tiếp sau đội hình Thọc Sâu là trung đoàn 18, sư đoàn 325 làm lực lượng dự bị mạnh. Số đầu xe của lực lượng Thọc Sâu tới 400 chiếc. Tôi, Công Trang, phó chính ủy quân đoàn cùng bộ phận nhẹ chỉ huy sở quân đoàn đi giữa đội hình tiến công. Những chiếc xe tăng thiết giáp mang khẩu hiệu Thần Tốc Táo Bạo Quyết Thắng đang gầm thét trên trục xa lộ tiến về Sài Gòn. Địch phá cầu sông Buông với hy vọng trì hoãn tốc độ tiến công của ta. Nhưng tiểu đoàn công binh 219 tài năng và dũng cảm, chỉ sau 2 tiếng đồng hồ đã dựng lại chiếc cầu dài 40 mét. Lực lượng Thọc Sâu tiếp tục vượt qua sông Buông. Tới khoảng nửa đêm ngày 29 tháng 4, tiểu đoàn 1 lữ đoàn xe tăng 203 dẫn đầu đội hình đã liên lạc được với trung đoàn đặc công 116 ở bắc cầu xa lộ. Anh em đặc công cho biết về tình hình địch. Sau khi bị vỡ tuyến phòng ngự vòng ngoài, địch co về tổ chức các cụm phòng ngự ở ngã ba Long Bình cầu xa lộ, qua sông Đồng Nai, căn cứ Nguyễn Huệ, Thủ Đức, Học viện Cảnh sát, cầu Sài Gòn. Rút kinh nghiệm của sư đoàn 325 hành tiến trong đêm, nơi địa hình chưa quen biết sẽ gặp nhiều khó khăn, tôi đã hạ lệnh cho toàn bộ đội hình tạm dừng lại. Vừa tuyên bố tạm nghỉ, Các cán bộ chiến sĩ nằm lăn ra lề đường ngủ. Tôi giải tấm bạt ra ngả lưng nhưng không sao ngủ được. Thỉnh thoảng lại vùng dậy, đi dọc theo đội hình xem xét lắng nghe, rồi vừa ngả lưng vừa chợp mắt một lát. Trợ lý tác chiến đã lay gọi. Lúc này là 3 giờ, tôi báo cho chỉ huy các đơn vị tiếp tục hành quân. Gọi mãi, gọi hàng giờ liền, không thấy lữ đoàn trưởng và chính ủy 203 đáp. Tưởng có tình huống trục trặc gì, té ra hai vị đó chui vào xe nằm ngủ không biết đường mà dậy. Đội hình hành quân chiến đấu lại bắt đầu chuyển động. Tôi lệnh cho tiểu đoàn pháo 4 đang ở cuối đội hình bắn vào trận địa pháo địch ở ngã ba Long Bình, rồi chuyển sang kiềm chế hỏa lực địch ở phía tây sông Đồng Nai, yểm hộ cho đội hình tiến công đánh chiếm ngã ba Long Bình và cầu Sa Lộ. Nhưng đội hình của ta tới đây, địch đã rút chạy. Khi đến gần cầu Long Bình, lữ 203 phát hiện các loại tiếng nổ của đạn pháo lựu đạn đang nổ trong ba chiếc M113 đặt ở giữa cầu. Nghe lữ trưởng Nguyễn Tất Tài báo cáo tình hình như vậy, tôi nói với Tài dùng pháo của xe tăng bắn tan ba chiếc M113 để lấy lối đi. Không hiểu Tài cho bắn thế nào mà lúc tôi tới đó, đạn trong mấy chiếc xe M113 vẫn còn nổ. Chúng tôi phải động viên nhau nín thở cho xe chạy vượt qua. Trên đường qua căn cứ Nguyễn Huệ, tôi nghe thấy tiếng đạn súng cối, tiếng xa tiếng gần. Nhưng đội hình hành quân vẫn giữ nhịp độ không hề thay đổi. Dọc đường lác đác có một hai chiếc xe tăng của ta bị địch bắn cháy. Xác chiến sĩ bộ binh nằm vắt ngang trên xe, lòng tôi xe lại. Đến ngã ba rẽ vào Thủ Đức, tôi thấy xe bọc thép của ta triển khai bắn vào trường huấn luyện sĩ quan tham mưu, quân báo và cảnh sát của địch. Tôi xuống hỏi xem đơn vị nào. Anh em cho biết đơn vị đang triển khai là tiểu đoàn thiết giáp 5. Tôi gọi tiểu đoàn trưởng tới hỏi tại sao dừng lại đây. Mục tiêu đánh chiếm của anh ở đâu? Đồng chí ấy biết mình sai, nói lúng túng vài câu. Tôi lệnh cho tiểu đoàn trưởng thu quân và tiếp tục bám đội hình lữ đoàn 203 vào thành phố. Đến gần cầu Rạch Chiếc, pháo địch bắn tới tấp, quả xa quả gần, dọc theo đội hình của ta. Tôi xuống xe quan sát và lệnh cho đại đội pháo 85 đưa pháo lên, bắn thẳng vào các ụ súng và tàu chiến cặp ở bờ bên kia, đang bắn về phía ta. Những viên đạn pháo nổ gần đinh tai nhức óc, làn khói khét lẹt đang tan, lại có làn khói khác bốc lên. Tiếng quát tháo nhắc nhở nhau hoặc truyền đạt mệnh lệnh ở phía bên kia đường. Báo cáo thủ trưởng có một đại đội địch ra hàng ở xóm gần đây. Tôi bảo trợ lý chính trị ngồi gần đó. Cậu lấy một tổ cảnh vệ tới thu súng của chúng rồi tha cho chúng về, dặn chúng vài ngày nữa ra trình diện với cán bộ địa phương. Đang bấn bíu việc xử trí với bọn địch trước mặt, thiếu tướng Nam Long, phái viên của bộ tới và đại tá Hoàng Đan vừa ở phía sư đoàn 325 trở về, tôi không có thì giờ nào để tiếp các vị khách mới đến. Dập tắt các ổ hỏa lực của địch, chúng tôi vượt qua cầu an toàn, nhưng tốc độ như rùa bò, xe đi chỉ được chừng 10-15 km một giờ. Vì những thùng phi 200 lít đổ đầy đất làm chướng ngại vật, địch đã xếp gấp khúc chữ chi la liệt trên mặt đường. Đến đây đã có phố xá, phần lớn là nhà lợp mái tôn lụp sụp nằm ven đường. Các nhà đóng cửa im ỉm, không một bóng người qua lại trên đường phố. Cánh quân sư đoàn 325 sau khi mở đường đưa pháo binh tầm xa vào trận địa Nhơn Trạch vẫn tiếp tục phát triển. Trung đoàn 46 được tăng cường xe tăng tiến công thành Tuy Hạ. Sau 6 tiếng đồng hồ chiến đấu quyết liệt, đến 18 giờ ngày 29 tháng 4, ta đã tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch. 18 giờ 40, sư đoàn đã chiếm lĩnh mố cầu phà Bắc Cát Lái. Tàu thuyền địch tháo chạy về phía nam sông, bỏ rơi hàng trăm tên địch còn chờ ở bờ Bắc trong nỗi khiếp sợ. Bên bờ Nam còn hơn 2.000 tên địch với hàng trăm tàu thuyền neo đậu ở Tân Cảng và trên sông Nhà Bè. Sư đoàn 325 phải vượt sông rộng 800 mét dưới sự ngăn chặn bằng hỏa lực rất mạnh của địch. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 325 hạ quyết tâm vượt sông Cát Lái và quận 9 Sài Gòn. từng tổ trinh sát đã vượt sông nắm địch, 10 khẩu pháo lớn đã chiếm trận địa ở sát mép nước, sẵn sàng chi viện cho tiểu đoàn công binh chuyên chở lực lượng của sư đoàn qua sông. Xe tăng và pháo 85 cũng được điều lên để ngắm bắn trực xạ vào các mục tiêu bên kia sông. Đúng 4 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, khi ta nã pháo vào sân bay Tân Sơn Nhất, cuộc tiến công vượt sông của sư đoàn 325 cũng bắt đầu. 6 giờ ngày 30 tháng 4, Bộ Tư lệnh Hải quân Ngụy liều lĩnh mở cuộc phản kích. Chúng tập trung một đoàn tàu chiến chở đầy binh lính theo sông Nhà Bè tiến ra, vừa đi vừa bắn loạn xạ vào nơi chúng nghi ngờ. Những khẩu pháo của ta đã lấy phần tử bắn, lập tức nhả đạn. 5 chiếc tàu chìm tại chỗ và hàng chục chiếc bốc cháy bỏ chạy, rồi cùng lần lượt chìm nghỉm. Sư đoàn kịp thời lệnh cho Trung đoàn 101 vượt sông. Trung đoàn 101 đã nhanh chóng chiếm được căn cứ Cát Lái, bắt sống hơn 100 tàu xuồng quân sự của địch. Sau đó, tiến vào đánh chiếm quận 9 Sài Gòn và Bộ Tư lệnh Hải quân. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.